Hoàng Lê Nhất Thống Chí, nhà xuất bản Kim Đồng, ấn hành năm 2006, tác giả Ngô Gia Văn Phái, người đọc Ngọc Hân. Lời giới thiệu. Hoàng Lê Nhất Thống Chí là một tác phẩm văn xuôi chữ Hán của các tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Đây là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi do một số tác giả kế tục nhau viết trong những thời điểm khác nhau. Toàn bộ tác phẩm gồm 17 hồi. Nội dung của tác phẩm chủ yếu phản ánh cuộc tranh ngôi đoạt quyền dữ dội giữa các tập đoàn phong kiến Lê Trịnh và cuộc nổi dậy đầy khí thế của phong trào nông dân Tây Sơn. Thời gian miêu tả trong tác phẩm là khoảng hơn 30 năm cuối thế kỷ 18, kể từ khi Trịnh Sâm lên ngôi chúa năm 1767 cho đến lúc Nguyễn Ánh lên ngôi vua năm 1802. Thời gian này chính là một thời kỳ khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến Việt Nam. Mâu thuẫn trong nội bộ giai cấp thống trị với nhân dân bộc lộ gay gắt chưa từng thấy. Nhiều sự biến lịch sử xảy ra dồn dập và kéo dài triền miên. Toàn bộ xã hội phong kiến cùng với đời sống tinh thần, tư tưởng, đạo đức hầu như bị đảo lộn và lay chuyển đến tận gốc. Các tác giả là những người đã sống trong một thời đại hỗn loạn như thế, nên những điều mắt thấy tai nghe không thể không tác động vào thế giới quan của họ. Bởi vậy, mặc dù còn bị hạn chế bởi quan điểm phong kiến chính thống, bởi chủ nghĩa tôn quân mù quáng, song thái độ của các tác giả về cơ bản là thái độ tiến bộ, gần gũi với nhân dân. Và do đó mà Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã được sáng tạo như một tác phẩm nghệ thuật ưu tú, có giá trị hiện thực phê phán và thấm đượm tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Bằng những hình ảnh lịch sử cụ thể, các tác giả đã vẽ nên rất sinh động tình trạng thối nát cùng những cảnh dâu bể tang thương của xã hội phong kiến đàng ngoài thời cuối Lê. Dưới ngọn bút hiện thực phê phán sắc bén của các tác giả, những nhân vật lớp trên của xã hội phong kiến không còn là những thần tượng thiêng liêng, tôn quý, mà chỉ là những hình ảnh vô cùng xấu xa, ghê tởm. Bên phủ Liêu, chúa chẳng ra chúa. Trong triều đình, vua chẳng ra vua. Trịnh Sâm thì hoang dâm xa xỉ. Trịnh Tông chỉ là một con rối của đám kiêu binh. Quận mã Đặng Mậu Lân như một tên côn đồ hung hãn đã quát vào mặt sứ giả của chúa. À, mày đem chúa ra để dọa tao phỏng. Chúa là cái quái gì? Vua Lê Cảnh Hưng thì cam chịu sống một cuộc đời bù nhìn bạc nhược. Trời sai chúa phò ta, chúa gánh cái lo, ta hưởng cái vui. Mất chúa tức là cái lo lại về ta còn vui gì? Tên vua bán nước Lê Chiêu Thống thì hèn nhát, bỉ ổi trước bọn Mãn Thanh, đến nỗi một người dân thường đã phải kêu lên. Nước Nam ta từ khi có đế, có vương đến nay, chưa thấy bao giờ có vua đê hèn khuất phục như thế. Còn hình ảnh Lê Duy Cận, ông vua cuối cùng của dòng họ Lê thì chỉ là một cục thịt trong cái túi da mà thôi. Quan lại thì rặc một phường tham nhũng, bất tài, bất lương, chỉ rình rập cơ hội để tranh giành quyền lực, danh lợi, không còn có nhân phẩm, đạo nghĩa gì nữa. Trấn phủ Kinh Bắc Nguyễn Cảnh Thước trắng trợn đòi tiền mãi lộ và lột áo ngự bào của vua khi vua chạy trốn. Tuần huyện Trang nói với thầy học không một chút nể nang. Sợ thầy không bằng sợ giặc, yêu chúa chẳng bằng yêu thân. Huy Bá do nhờ tố giác mà leo lên chức đốc đồng. Quốc Cửu Dương Khuôn nhờ bóng người mặc váy mà được cao sang. Tri huyện Mai Doãn Khuê vừa bày mưu cho kiêu binh xong lại đi tố cáo họ liền. Những tên như Quận Côn, Quận Thụy, Đinh Thích Nhưỡng, Hoàng Phùng Cơ khi quân Tây Sơn ra Bắc thì lẫn trốn như chạch. Lúc quân Tây Sơn rút về thì lại thò mặt chuột ra để tranh giành tước lộc, cấu xé lẫn nhau. Tham tụng Bùi Huy Bích ở ngôi tể tướng lâu ngày mà chẳng được tích sự gì. Lúc nước yên thì làm quan, lúc nước loạn thì đem gia đình đi trốn. Quận Thạc lúc đầu phò vua, nhưng lúc thấy thế chúa mạnh thì lại bỏ vua theo chúa. Đến khi thấy chúa cũng không vững nữa thì lại bỏ chúa để ung dung xem việc thiên hạ, chờ cơ hội nổi dậy. Những nhân cách như thế thật không hiếm trong xã hội Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Dưới đám vua quan như vậy thì binh lính đương nhiên cũng không thể có kỷ cương phép tắc gì. Những ưu binh kén chọn từ đất quê hương của nhà vua, những quân lính nanh vuốt của triều đình đã biến thành một lũ kiêu binh ngang ngược, quay lại uy hiếp triều đình, quấy nhiễu dân chúng, tùy ý phá nhà giết người, mặc sức hoành hành. Bấy giờ mọi người đã phải gọi chúng là quân bất trị. và câu nói cửa miệng ấy đã trở thành tục ngữ khủng khiếp của mọi thời. Bên cạnh chủ đề chính viết về triều đình Lê Trịnh, Hoàng Lê Nhất Thống Chí cũng phản ánh phần nào về đời sống của nhân dân, đó là một cuộc sống không có trật tự, an toàn xã hội. Ngoài thành vài dặm đều là hang ổ của bọn trộm cướp, ngoài thành đều là bãi chiến trường, khắp trong bốn cõi không có chỗ nào yên ổn. Đó là một cuộc sống không có hạnh phúc ấm no. Trấn Sơn Nam Hạ vẫn gọi là nơi giàu có, bây giờ dân gian không còn thóc lúa để dành. Nhân dân đều khốn khổ về nạn khan tiền, hàng hóa không lưu thông, vật giá cao vọt. Mọi nhà đều trống như chiếc khánh treo. Những đoạn miêu tả như thế không nhiều, nhưng cũng góp phần làm cho bức tranh lịch sử, xã hội của tác phẩm thêm hoàn chỉnh và toát lên một giá trị tố cáo, giá trị nhân văn sâu sắc. Cùng với việc miêu tả sự sụp đổ của triều đình phong kiến đàng ngoài thời cuối Lê, Hoàng Lê Nhất Thống Chí còn phản ánh khá đầy đủ về phong trào Tây Sơn, tức lúc khởi phát cho đến lúc suy thoái. Mặc dù đứng ở phía đối lập, song ngọn bút của các tác giả cũng đã dành nhiều sự trân trọng đối với lực lượng Tây Sơn mà tiêu biểu là người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Ở đây, nhân vật Nguyễn Huệ bao giờ cũng xuất hiện như một người anh hùng kiệt xuất của thời đại. Nguyễn Huệ là một tay anh hùng lão luyện, dũng mãnh và có tài cầm quân. Bắc Bình Vương là người anh hùng hào kiệt. Đặc biệt, về cuộc kháng chiến chống xâm lược Mãn Thanh của dân tộc ta do lực lượng Tây Sơn lãnh đạo cũng được tác phẩm này phản ánh khá hoàn chỉnh. Dân tộc ta đã nhiều phen đánh thắng bọn phong kiến xâm lược phương Bắc. Song chưa có một tác phẩm văn học nào viết về đề tài này được toàn diện và cụ thể như Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Ở đây, từ những âm mưu còn ở trong trứng cho đến những diễn biến của cuộc chiến tranh, từ sự thất bại nhục nhã của bọn xâm lược đến số phận cay đắng của lũ Việt gian bán nước, tất cả đều được tái hiện bằng những hình ảnh cực kỳ chân thực và sống động. Có thể nói đó là những trang sách chứa chan hào khí và vang vọng âm hưởng anh hùng ca. Hoàng Lê Nhất Thống Chí là một tác phẩm tự sự lịch sử, viết theo lối tiểu thuyết chương hồi. Song thực tế nó không còn giữ nguyên thi pháp cổ điển của thể loại. Chẳng hạn lối tả ngoại hình nhân vật theo quy tắc tượng trưng, ước lệ, mà nó có những đặc điểm riêng mang đậm sắc thái dân tộc. Nhìn chung ngôn ngữ văn học của tác phẩm là thứ ngôn ngữ động, mang phong cách của lối nói dân gian giàu hình tượng, đôi khi có pha chút khoa trương, phóng đại hóm hỉnh, không bị gò bó bởi những khuôn sáo hán học. Do đó mà lối văn kể chuyện ở đây có một sức hấp dẫn đặc biệt. Những đoạn đối thoại giữa nhân vật Nguyễn Hữu Chỉnh và người em rể có thể nói đã đạt tới một trình độ nghệ thuật cao. Nhưng thành công lớn và nổi bật hơn của tác phẩm chính là ở chỗ đã xây dựng được những nhân vật điển hình đa dạng, vừa có tính khái quát cao, vừa có cá tính sâu sắc. Ở đây, người đọc không phải bắt gặp những vua chúa, quan lại như những nhân danh lịch sử, mà là bắt gặp những con người bằng xương bằng thịt, có đời sống nội tâm phức tạp và có số phận cụ thể trong tổng hòa của các quan hệ xã hội. Trong văn học quá khứ của ta, Hoàng Lê Nhất Thống Chí là một tác phẩm văn xuôi đầu tiên có quy mô hoành tráng của một bộ sử thi. Với những nội dung hiện thực và những đặc điểm nghệ thuật như đã trình bày, Hoàng Lê Nhất Thống Chí xứng đáng là một bộ tiểu thuyết lịch sử độc đáo, có giá trị cả về hai mặt văn học và sử học. Hoàng Lê Nhất Thống Chí trước đây do nhà xuất bản Văn Học xuất bản lần đầu vào năm 1964 và đã tái bản tới lần thứ 5 vào năm 1997. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Lần này, theo chủ trương của nhà xuất bản Kim Đồng, chúng tôi đã biên dịch lại tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí trên cơ sở bản dịch cũ do chúng tôi dịch cùng với cụ Nguyễn Đức Vân. Để phù hợp với các bạn đọc nhỏ tuổi, người biên dịch đã lược bỏ những đoạn rườm rà không cần thiết, việt hóa các điển cố cầu kỳ phức tạp, đồng thời cũng việt hóa cả những từ hán khó hiểu, ít dùng, và cũng bỏ hết các chú thích có tính chất khảo cứu khoa học, v.v. để làm cho văn dịch trở nên giản lược và dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, có một số từ hán bắt buộc phải để nguyên, thì người biên dịch đều có chú giải để giúp các bạn đọc nhỏ tuổi vừa hiểu được ý nghĩa lại vừa nắm được những từ hán cần thiết, có ích cho việc học tập ở bậc phổ thông cũng như bậc đại học sau này. Với chủ trương đúng đắn này của nhà xuất bản Kim Đồng, chúng tôi hy vọng rằng các em ở lứa tuổi thiếu niên có thể đọc Hoàng Lê Nhất Thống Chí một cách hứng thú và trên cơ sở đó dần dần làm quen với việc thưởng thức các tác phẩm cổ điển của văn học Việt Nam nhằm bồi bổ cho mình những tri thức không thể thiếu được trong kho tàng văn hóa dân tộc. Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1998, Kiều Thu Hoạch.